Chương 175, Mọ Mỏng Gà, ta là ca nhờ xa tờ ma nờ dê. Mọ Mỏng Gà tâm tính nổ. Công hội đối Mọ Mỏng Gà phát biểu trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là tại Mọ Mỏng Gà xác định cái này quả nhiên là giả về sau, mới có người bắt đầu phát biểu. Vì phương Bắc thần vinh quang, kinh manh tân tìm đường chết hình ảnh ít một tạ sơ, lý trí tìm đường chết manh tân viếp chuyên môn sợ hãi biểu lộ bao rổ xì mù dạ hề tô, a kéo a a, rất lâu chưa từng gặp qua dạng này manh tân. Yêu quái đại hiền giả, đánh nổ, hội trưởng đại nhân đầu chó ta biểu thị ngươi thật hay có dũng khí à vô kê chi đàm. Ô đỉn chi tử, không biết vì cái gì cái này manh tân đầu siêu cấp sát giá hòa bình biểu tượng anh hùng, hẳn là đây là một vị nào đó đại lao mì ô đà trực giác nói cho ta tựa hồ không phải. Vì phương Bắc thần vinh quang, vô kê chi đàm, bất quá bất kể có phải hay không là, đại lao bản ông khuyên ngươi chạy mau. Cẩn thận hội trưởng đại nhân có thế vượt giới chém người ạ sơ, đúng vậy, mặc dù cái này công hội là đến từ vượt ngang toàn bộ vô tận thứ nguyên tồn tại, nhưng trừ một đám đại lão, hội trưởng đại nhân hoàn toàn chính xác có được vượt giới chém người năng lực vô kê chi đàm. Mọ Mỏng Gà ngồi trước máy vi tính nhìn xem những này phát biểu cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Sau đó đặc biệt là khi thấy manh tân giới thiệu bên trên hội trưởng nắm giữ mỗi một người quá khứ tương lai. Cùng đây là vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội về sau, Mọ Mỏng Gà biểu thị ta ít đọc sách, các ngươi cũng đừng gạt ta, tốt xấu ta cũng là bước vào xã hội người. Thế là nghĩ nghĩ, Mọ Mỏng Gà do dự một chút chậm rãi lên tiếng nói. Vô kê chi đàm, a vượt giới chém người nếu quả thật có vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội như vậy ta chính là trong truyền thuyết quản lý vô tận thứ nguyên ca nhờ xa tờ man nở dê phát biểu hoàn tất, Mọ Mỏng Gà nhìn thấy tập thể lại lần nữa trầm mặc công hội. Đấy lòng càng là xác định đây hết thảy đều là giả sự thật. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng không phải tranh tài khoác lác sao à, các ngươi vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội vậy ta chính là chuyên môn bắt các ngươi ca nhờ xa tờ man nở dê bạch dạ, nhìn cái này ra không cực hạn vô kê chi đảm, bạch dạ cảm giác ngươi có chu tờ ra quá mức. Vũ trụ bá chủ, ca nhờ xa tờ man nở dê hiền lành ánh mắt một búng tay nửa vũ trụ. Ca nhờ xa tờ ma nở dê hiền lành ngự khi yêu quái đại hiền giả, ca nhờ xa tờ ma nở dê hiền lành phát biểu sải tà mạ, ca nhờ xa tờ ma nở dê hiền lành phát biểu đệ dạn sạ eo vô bằng, ca nhờ xa tờ ma nở dê hiền lành ngự khí dịu gầm, ca nhờ xa tờ ma nở dê hiền lành ánh mắt vì phương Bắc thần vinh quang, vô kê chi đàm, thật có lỗi, bản ông không biết ngươi, vốn cho rằng ngươi là đầu sát, nhưng bản ông cảm giác ngươi là tìm đường chết tay thiện nghệ, tại. Bản ông thấy qua người bên trong, bản ông nguyện ý tôn ngươi vì tìm đường chết mạnh nhất người ạ sở, vô kê chi đàm, không tốt ý tứ, vừa rồi đại lão lại ra, ngươi bây giờ đoán chừng chạy đã trễ rồi nhất đao lưỡng đoạn biểu lộ bao ít một. Ngươi ổ đà, đây thật là đáng sợ. Hòa bình biểu tượng anh hùng, khục, cho ta thu hồi câu nói kia, ta cảm giác hắn liền xem như đại lão hiện tại chạy cũng đã trởm. Ôn mỉ tật vì manh tân mặc nghiệm 2 giây, nghĩ đến lúc trước kinh lịch. Cái này manh tân một khi kịp phản ứng, sợ không phải tâm tính muốn băng á vô kê chi đàm, dồ si mù dạ hê tô, bất quá suy nghĩ kỹ một chút vị này manh tân lạ thường chủ ú nì bì ú đâu. Ác hư, rất chủ ú nì bì ú vô kê chi đàm, đinh, vô kê chi đàm đã bị cấm luôn nửa giờ. Một búng tay nửa vũ trụ, sẽ mọc ra tay sao đáng tiếc, ta còn chuẩn bị để hắn cảm thụ một chút năng lượng pháo năng lực. Đinh một búng tay nửa vũ trụ thượng truyền đồ. Đây là một chương thả nổ hiền lành ánh mắt nhìn chăm chú, phía sau là vô số chuẩn bị nã pháo hình ảnh không thể không nói, thả nổ cái này bức vương đến cùng lấy mình làm nguyên mẫu làm bao nhiêu biểu lộ bao yêu quái hiền giả, nha. Tốt một chút, có thế không động thủ tuyệt không mở miệng. A, yêu quái đại hiền giả thượng truyền hình ảnh ít một. Đinh dịu games thượng truyền. Mọ Mỏng Gà hiện tại ngồi tại nhà mình trước máy vi tính có chu tờ trong mặt. Hắn tại náo hải cái kia trong công hội thế mà bị cấm nôn ôm đây là mộng cái suy nghĩ Mọ Mỏng Gà chiêu mình một chút nháy mắt đau hít sâu một hơi. Chờ một chút, đây là hiện thực hẳn là không phải hắn vừa rồi lá gan trò chơi ngủ làm mộng sao nói cách khác. Đây hết thể đều là thật một cái siêu cấp không tốt suy nghĩ tại Mọ Mỏng Gà đáy lòng đản sinh ra. Đinh, công hội thành viên có quần thể hồng bao điếm kích nhưng nhận lấy. A, ngươi đã thu hoạch được đến từ hội trưởng hồng bao, chanh nước một chén. Tại một chén nước xuất hiện tại Mọ Mỏng Gà bàn trước mặt về sau, Mọ Mỏng Gà nhịn không được cảm thụ được lạnh buốt nhiệt độ, toàn bộ đại não lâm vào trống không. ta dựa vào toàn bộ là thật bạch dạ vô kê chi đàm. Hiện tại ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng một chút đồ vật, uống chén nước lạnh tĩnh hạ, không ngại nói một câu thân phận của ngươi, có lẽ ngươi có thể chết thống khoái một điểm. Một búng tay nửa vũ trụ, một yêu quái đại hiền giả, một vũ trụ bá chủ, một diệu games, một đệ giản style vô bằng, một vô kê chi đàm. Mọ mỏng gà hiện tại biểu thị em gái ngươi bàn phím hắn không muốn nói chuyện. Vốn cho rằng mẹ nó các ngươi đều là tại trong ngộng của ta, hoặc là mỗi một cao y đều là trang, kết quả thần mẹ nó lại là thật, hắn chỉ là một con nhỏ yếu đáng thương hạt sĩ. Mỏ mỏng gà hiện tại mặt khác biểu thị mình online gấp, tựa hồ gây đến một đám siêu cấp quái vật, mình bây giờ phải làm gì ân, nghĩ nghĩ, mỏ mỏng gà một cái tao thao tắc phát một cái ta không biết, ta là ai, ta ở đâu, hình ảnh về sau, trực tiếp tiến vào lạn. Một búng tay nửa vũ trụ bá chủ, Diệu Games, vô bằng hầu tước, yêu quái đại hiền giả, bạch dạ, chạy như vậy dứt khoát sao vô kê chi đàm, vinh cửu cấm ngôn cảnh cáo ít một, vượt giới chém người cảnh cáo ít một. Vô kê chi đàm, không tốt ý tứ, ta còn tại xin hỏi có thể tha cho ta chúng ta nhận thức lại sao nhìn thấy nơi này, mỏ mỏng gà nháy mắt ném xuống mình tiết tháo. Dù sao vạn nhất đám người kia thật có thể vượt giới mọi người đâu, dù sao vượt ngang vô tận thứ nguyên sự tình đều phát sinh, như vậy càng khoa trương một chút cũng không có cái gì a bạch dạ, ngươi cứ nói đi vô kê chi đàm, vô kê chi đàm, tốt à, ta nơi này là một cái hiện đại thành đô thị, bản nhân không bằng thanh niên lêu lổng, nickname mỏ mỏng gạ ân, còn có lớp mấy đã từng cùng người chờ mỏ mỏng gạ giao phó xong, công hội tập thể rơi vào trầm mặc. Từ đến phòng lời nhắn nhủ thanh rõ ràng sở, cái này tin tưởng cái này đoán chừng là từ trước tới nay, từ đầu thân thiết nhất dây biến nhất không có thiết tháo thành viên. Bạch dạ, mỏ mỏng gạ bạch dạ nhìn thấy cái tên này, đột nhiên liên tưởng đến một chút, sau đó hỏi. Bạch dạ, ít dạ xỉ trò chơi này khoảng cách đóng sệ vở còn có bao lâu vô kê chi đàm, ngươi thế mà biết cái này bạch dạ, bao lâu vô kê chi đàm, ách còn có một ngày. Bạch dạ toàn thể thành viên. Mọi người tản đi đi, không cần ai động thủ, hắn ngày mai liền sẽ chết. À sơ, hoa vị phương bắc thần vinh quang, phúc yêu quái đại hiền giả, ta nói ra hỏa này xui xẻo như vậy sao vô kê chi đàm, hoán tờ mò mỏng gà hiện tại cả người lộn xộn về sau, tâm tính kém chút băng. Ta thật vất vả tin tưởng các ngươi là một đám đại lao, kết quả nói cho ta ngày mai liền sẽ chết đây là cái gì mê chi thao tác.